Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, muốn theo tiểu nữ ngồi cùng một chỗ. Vương Đông cùng Bạch Như Ý tùy tiện tìm cái bàn ngồi xuống. Tiểu nhị, nghe nói các ngươi đan nhưỡng lâu nổi danh nhất đan nhưỡng, chính là dùng luyện đan thủ pháp sản xuất mà thành, nếp xưa thuần phác, có một phong cách riêng. Tiểu nhị cười hắc hắc, lộ ra rất đắc ý. Đó là tự nhiên, khách quan người quả nhiên hảo nhãn lực, không phải tiểu nhân khoe a. Chúng ta đan nhưỡng lâu đan nhưỡng liền ngay cả đương kim thiên tử đều đến thưởng thức qua, khen không dứt miệng. Nghe nói đan nhưỡng chia làm hạ phẩm ngũ hành đan nhưỡng, trung phẩm bốn mùa đan nhưỡng, thượng phẩm long hổ đan nhưỡng cùng cực phẩm tứ tượng đan nhưỡng. Vương Đông cười nói, một dạng đến một vò, bản công tử muốn nhấm nháp một phen. Tiểu nhị ở nơi đó không có nhúc nhích, ngược lại là một mặt khó xử. Vị công tử này, không phải tiểu nhân không cho ngươi đưa rượu lên, quả thực là quán rượu có quy củ, tại lầu một uống rượu người không có tư cách uống trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm rượu ngon. Ồ, cái nào lầu một có tư cách? Tiểu nhi ngẩng đầu một chỉ, lầu ba có tư cách uống trung phẩm đan nhưỡng, lầu sáu có tư cách uống phẩm đan nhưỡng, về phần cực phẩm tứ tượng đan nhưỡng, cũng chỉ có lầu tám cùng lầu chín mới có thể uống. Vậy liền mang bản công tử đi lầu chín. Vương Đông nhíu mày lại, từ tốn nói, phốc phốc. Vương Đông một câu rơi xuống lập tức an tĩnh một mảng lớn. Tận lực bồi tiếp, cười vang một mảnh. Tiểu nhị kia cũng càn rỡ, ta nói công tử, bên ngoài a thật sự là không kiến thức, người chẳng lẽ không biết, ta đan nhưỡng lâu 9 tầng là chuyên môn vì hoàng đế bệ hạ chuẩn bị sao? Lớn mật. Bạch Như Ý lúc ấy liền nổi cơn tức giận, bất quá lại bị Vương Đông một ánh mắt ngăn lại. Hắn vẫn như cũ bình thản. Vậy liền đi lầu 8. Không nghĩ tới lần này tiểu nhị kia càng là cười ha ha, nhìn xem Vương Đông như cùng ở tại nhìn một đứa ngốc. Tiểu tử, nói ngươi không kiến thức, ngươi thật đúng là liền dán đi lên a. Nói thật cho ngươi biết đi, 8 tầng lâu cũng không phải ngươi có tư cách bên trên. Nơi đó chỉ có kim đan tiền bối, vương công quý tộc cùng kẻ có tiền mới có thể bên trên. Về phần ngươi, thần hải cấp bậc lũ nhà quê, vắng vẻ chi địa đi tới không biết trời cao đất rộng thô tục ra băng. Có thể tại lầu một chính là của ngươi phúc phận. Làm sao ngươi biết ta không phải kẻ có tiền? Vương Đông nhếch miệng lên một cái lạnh thấu xương độ cong, thanh âm rất là không vui. Tiểu nhị kia lại so với hắn càng thêm không vui, cơ hồ chỉ vào Vương Đông cái mũi mắng lên, kẻ có tiền, liền ngươi này tấm nghèo kiết hủ lậu tướng liền không giống kẻ có tiền. Chỉ sợ ngươi tại ngươi cái kia một mẫu ba phần đất đương đại gia đương quen thuộc. Nhưng là ta nói cho ngươi, nơi này chính là thiên hương quốc gia, nơi này là đan nhưỡng lâu. Một vò tứ tượng đan nhưỡng muốn 1.000 vạn linh thạch trung phẩm. Ngươi uống nổi sao? Ngươi đã lớn như vậy chỉ sợ ngay cả loại này tửu lâu sang trọng đều chưa từng tới đi. Xem xét ngươi chính là cái ăn mày. Hết lần này tới lần khác còn muốn đánh mặt xưng mạo xưng mập mạp đến giả mạo cao phú soái tán gái. Nói cho ngươi, ngươi tên quỷ nghèo này, thừa dịp ta tâm tình tốt cút nhanh lên. Nếu không, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, đem ngươi ném ra tại trên đường cái hừ hừ, nhiều mất mặt a, như heo đồ vật, còn hết lần này tới lần khác thấy không rõ mình, ngươi dạng này tự cho là đúng còn nhỏ ra ta thấy cũng nhiều. Tiểu nhi nước bọt đều nhanh phun đến Vương Đông trên hai gò má, ngón tay đung đung đưa đưa chỉ trỏ tương đương phách lối. Bên cạnh những cái kia khách uống rượu, gã sai vặt, thị nữ từng cái ầm vang gọi tốt, hoàn toàn đêm này trở thành một trận tìm niềm vui trò hay. Bạch Như Ý cái kia khí a, bộ ngực chập trùng không chừng cho người ta trời xanh đáng mây trắng mỹ cảm. Vương Đông nụ cười trên mặt bỗng nhiên trở nên nồng nặc lên. Thân ảnh của hắn lóe lên liền biến mất, lại xuất hiện thời điểm liền đã tại tiểu nhị trước người ba thước. Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu nhị sắc mặt thay đổi. Hắn mặc dù cũng là thần hải nhất trọng, nhưng lại căn bản phản ứng không kịp. Ngươi mắng rất có văn tài a, sáng sủa trôi chảy sao? Cẩu vật! Vương Đông một thanh đè lại tiểu nhị đầu, lập tức liền cho cúi tại trên mặt bàn. Lần này phi thường mãnh, cái kia thượng đẳng gỗ hoa lê làm thành cái bàn trực tiếp bị nện nát bét. Tiểu nhị đầu mở một cái động lớn, trên mặt đất kêu rên. Gia hỏa này cũng là tự cao tự đại đã quen, chẳng những không có chịu nhận lỗi ngược lại ương ngạnh phi thường. Vật nhỏ, cẩu tạp trùng, ngươi thật sự là phản thiên. Có ai không? Có ai không? Có người nháo sự a? Phần Phật vây quanh một đám đại hán, từng cái lưng hùm vai gấu khí huyết tràn đầy, đi đầu một người hung thần ác sát, có nồi đất đại quyền đầu. Đồ đê tiện, dám ở chỗ này nháo sự, ngươi là chán sống rồi hả? Đánh hắn, nhanh lên đánh hắn, đánh gãy tứ chi của hắn, đào ra cặp mắt của hắn, cho hắn biết đắc tội ta đan nhưỡng lâu hạ tràng. Tiểu nhị thần sắc dữ tợn, ở nơi đó nhảy cà tưng chửi ầm lên. Cẩu nô tài, Vương Đông cũng không phải ăn khí người. Hắn đan điền bên trong linh lực sắp vỡ, lập tức huyễn hóa mấy chục con quyền đầu. Một quyền một cái, đem hơn 10 vị đại hán toàn bộ thả rất trên mặt đất. Từng cái huyết đầu huyết mặt, kêu rên như mổ heo. Các hạ đến cùng là lai lịch gì? Tại ta đan nhưỡng lâu nháo sự, có phải hay không có chút quá không coi ai ra gì? Một người trưởng quỹ bộ dáng người xuất hiện, thình lình chính là kim đan nhất trọng tu vi. Vương Đông không hề sợ hãi, ôm cánh tay cười lạnh. Không coi ai ra gì chỉ sợ không phải ta đi, mà là một ít người mắt chó coi thường người khác. Nghe nói đan nhưỡng lâu khách hàng làm đầu. Thật sự là không nghĩ tới a, tùy tiện một cái cẩu nô tài liền dám được đà lấn tới nhục nhã bản công tử. Trong lúc nói chuyện, Vương Đông vung tay lên, một tòa linh thạch núi nhỏ liền xuất hiện ở hư không bên trong. Cái kia toàn bộ đều là thượng phẩm linh thạch. Ngươi nói, dựa theo quy củ, bản công tử có hay không tư cách bên trên lầu 8? Có, có. Lầu một trưởng quỹ liên tục gật đầu, thủ hạ là mặt hàng gì kỳ thật hắn rất tinh tường. Bây giờ thấy Vương Đông nhiều tiền lắm của hắn lúc này hạ thấp tư thái. Người tới, mang hai vị quý khách bên trên lầu 8. Trưởng quỹ, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Cái này cẩu tạp chủng lại dám đánh ta. Đây là tại đánh chúng ta đan nhưỡng lâu mặt a. Đây là đánh thái tử điện hạ mặt. Tiểu nhị hào chết không chết, đỉnh lấy một chán huyết ở chỗ này hừ hừ. Trưởng quỹ cái kia khí a, trực tiếp một cước liền đem ra hỏa này cho đạp bay. Chúng ta đan nhưỡng lâu khách hàng làm đầu, xông ra cái danh này đến chẳng lẽ muốn phá hủy ở trong tay của ngươi? Bắt hắn cho ta đánh đi ra, vĩnh viễn không thu nhận. Tiểu nhị kia trực tiếp mơ hồ. Bị xâm đến giống như chó chết ném ra ngoài. Buôn bán tự nhiên là có tiền là đại gia. Nếu Vương Đông có tiền vậy liền nắm giữ quy củ. Nếu như trưởng quỹ không đem tiểu nhị ném ra, như vậy bị ném ra chính là chính hắn. Quả nhiên rượu ngon, cổ vận ngang nhiên 8 tầng lầu các bên trong. Khách uống rượu thưa thớt. Vương Đông một ngụm tứ tượng đan nhưỡng lập tức khen không dứt miệng. Rượu này tương cửa vào mát lạnh, nhưng vào bụng lại thuần hậu giản dị, mùi rượu khuấy động quanh quẩn chưa phát giác. Càng đáng quý chính là, loại rượu này vị thậm chí ngay cả biến hóa 4 lần. Liên tiếp diễn hóa thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, tại bụng chi phiên giang đảo hải, để cho người ta dư vị vô tận. Bạch Như Ý cũng là vỗ án tán dương. ngày bình thường ít uống rượu nàng cũng rót nửa bình. Hai má bên trên lập tức xuất hiện đỏ ửng nhàn nhạt. Cho nàng nguyên bản giống như hoa như ngọc khuôn mặt nhiều hơn một điểm quyến rũ. Kiều diễm ướt át, ai u, tốt một cái đại mỹ nhân a. Đều nói thiên hương đế quốc ra mỹ nhân bản công tử còn không tin. Hôm nay xem xét quả nhiên danh bất hư truyền. Trước sau lồi lõm ta thấy mà yêu a. Cạc cạc, bỗng nhiên ở giữa một cái làm cho người chán ghét sắc nhọn thanh âm vang lên. Chỉ gặp 4-5 cái chó săn vây quanh một cái xấu xí thanh niên đi tới. Gia hỏa này mắt tam giác, lõm mũi tẹt, một trương khoát miệng, gương mặt vàng vàng, lại vẫn cứ bản thân cảm giác tốt đẹp. Đong đưa cái quạt xếp giả người làm công tác văn hóa. Tiểu nữ, có hứng thú hay không cùng ca ca cùng một chỗ ngồi a? Ca ca ta có tiền có thế, liền thiếu một cái người bên gối. Tới tới tới, ca ca cho ngươi xem một chút ta kình thiên nhất chủ a. Tên kia ban ngày ban mặt ở giữa đùa nghịch lưu manh. Dâm tà ánh mắt tham lam tại bạch như ý tinh xảo đặc sắc trên thân thể mềm mại lưu chuyển không ngừng. Chảy nước miếng đều nhanh lưu lại, một vảnh lên cái mông liền muốn ngồi xuống. Đáng tiếc Vương Đông lại không nể mặt hắn, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó vững như Thái Sơn. Cũng không cho hắn nhường ra một chỗ ngồi, cho hắn cung cấp cưa gái cơ hội. Xú tiểu tử, còn chưa cút mở, cùng lão tử đăng cái địa phương. Xấu xí thanh niên lập tức liền nổi giận, hướng về phía Vương Đông gào thét. Không có nhãn lực độc đáo cẩu vật, còn chưa cút, một cái tâm tư cơ linh chó săn con ngươi đảo một vòng. Lập tức tận dụng mọi thứ, vị cô nương này, nhà ta Triệu công tử thế nhưng là thiên nguyên đế quốc tài tử phong lưu. Muốn gia sự có gia sự, muốn bản sự có bản lĩnh, cùng cô nương chính là tuyệt phối a. Ngươi xem một chút gia hỏa này. Ngoại trừ một cái tiểu bạch kiểm bên ngoài còn có cái gì? Rõ ràng chính là người ăn bám vô lại, cũng không thể bị loại người này ỷ lại vào a. Xấu xí Triệu công tử lập tức nghe Huyền ca mà biết nhã ý. Lồng ngực nhô lên tới bắt đầu khoe khoang, muốn tại mỹ nhân trước mặt dựng nên một cái tốt đẹp hình tượng. Cẩu vật ngươi còn không mau một chút lăn. Chậm một chút bản công tử đánh gãy tay chân của ngươi. Không, bản công tử phải tốn ngươi mặt, dùng độc dược nướng bên trên vĩnh viễn không thể khôi phục. Nhìn ngươi còn như thế nào câu dẫn phụ nữ đàng hoàng. Triệu công tử dương dương đắc ý, dâm tà ánh mắt cơ hồ muốn đem bạch như ý cho ăn vào đi. Tiểu nữ ngươi yên tâm, có bản công tử bảo hộ ngươi. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể tổn thương ngươi. Ta phía trước từ bên ngoài đào hoán một loại hảo dược. Bản công tử mang ngươi thí nghiệm, đảm bảo ngươi muốn ngừng mà không được dục tiên dục tử. Triệu công tử víu vào kéo Vương Đông, còn không mau cút đi. Lão tử muốn cùng tiểu nữ ngồi chung một chỗ. Muốn chết, bạch như ý vốn cũng không phải là cái nén giận người. Từ khi theo Vương Đông giác tỉnh vương thể về sau càng là thẳng thắn mà vì. Nàng lòng bàn tay lưu quang lóe lên. Một đao liền đem Triệu công tử duỗi ra mập dính bàn tay heo ăn mặn cho đính tại trên mặt bàn. Ô oa, đổ máu, tay của ta đổ máu. Cầu nói tiểu nương môn, tiểu tiện nhân, ngươi cũng dám tổn thương ta. Ta phải thật tốt đùa bỡn ngươi. Sau đó thưởng cho ta 3000 các huynh đệ, để bọn hắn cũng đều nếm thử tươi. Vị này Triệu công tử đau không được, bởi vì kịch liệt đau nhức khuôn mặt đều bóp méo. Ở nơi đó miệng đầy phun phân phát ngôn bừa bãi. Cái kia mấy cái tiểu đệ lập tức hoảng hồn, một bên phách lối hốt hoảng quát mắng, đi một bên đem cây đao kia. Một sợi làn gió thơm cùng với bạch sắc quang mang lóe lên. Tay còn không có rút ra Triệu công tử mặt bên trên liền chịu một quyền. Bạch như ý một quyền này đánh phi thường hung ác, mặt đều lõm xuống dưới, mũi cũng đoạn mất, răng cũng chóc ra, con mắt đều thanh, liền cùng ấn một thanh màn thầu, toàn bộ lõm đi xuống một khối lớn. Triệu công tử từ nhỏ đến lớn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa đã quen. Lúc nào nhận qua loại khổ này, kém chút tại chỗ gào khóc, cả người đều phát điên, là hét muốn làm thịt Bạch Như Ý cùng Vương Đông. Thủ đoạn cùng với ác độc, cẩu tạp chủng, ngu xuẩn đồ đần, ngươi là nghĩ đau chết bản công tử sao? Đem bọn hắn cho ta bắt lại, nhanh đi a, ta muốn đem cái này con bé nghịch ngợm tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát, ta muốn đem cái này tiểu tiện chủng rút gân lột ra. Linh hồn đặt ở đèn diễm bên trong thiêu đốt tra tấn 3000 năm. Triệu công tử oán độc thanh âm vang vọng, bởi vì đau đớn cùng oán độc ngay cả âm điệu đi nhẹ nhàng. Cái kia mấy cái tiểu đệ tranh thủ thời gian xông tới, từng cái triển khai thủ đoạn, sắc mặt dữ tợn hướng phía Vương Đông cùng Bạch Như Ý liền đi. Vô sỉ bại hoại, loại người như ngươi còn sống còn không biết tai họa nhiều ít phụ nữ đàng hoàng. Bản cô nương hôm nay sẽ vì dân trừ hại. Bạch Như Ý trùng liên cửu trọng tu vi đột nhiên bộc phát. Giữa thiên địa trong một chớp mắt nhấc lên một trận cuồng phong. Hô hô rung động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.